Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1481, góc truyện audio.com, chấm, cc, lòng bàn tay cổ trần hiện lên một đạo bản nguyên, khiến người ta cảm nhận quyền uy vô tận, không rét mà run. Đoàn bản nguyên này là một phần trong thân thể của Thanh Thiên. Trước đó cùng Thanh Thiên hỗn chiến, hắn đã cướp đi một đoàn bản nguyên. Cuối cùng cũng đợi được thời điểm này để dùng tới. Nhìn ngươi, cổ trần tự lẩm bẩm, trực tiếp sử dụng thời gian chi lực để thay đổi thời gian. Khiến đoàn bản nguyên đang cầm trên tay không ngừng chuyển động. Hắn muốn nhìn xem thân thể của Thanh Thiên trước đây là như thế nào. Nguồn gốc từ đâu, sau lưng lại ẩn giấu bí mật gì mà lại không muốn người khác biết. Cổ trần hiểu được. Chỉ có biết rõ ràng lai lịch cùng tất cả bí mật của Thanh Thiên, mới có thể có cách đối phó với gia hỏa này, thậm chí sử dụng hắn làm công cụ, vì nhân tộc phá cục. Thời điểm này chính là lúc mấu chốt, đối với nhân tộc mà nói là thập tử vô sinh. Thượng Thương đã tìm được một chủng tộc khác thay chỗ nhân tộc trên thế gian này. Nhân tộc ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Bên kia có bách tộc uy hiếp, thần tộc chặn đường, còn có nguy cơ mà họ chưa nhìn thấy từ thiên nữ, thiên tử, những thứ này đều là trở ngại uy hiếp nhân tộc. Muốn phá vỡ từ cục trùng trùng điệp điệp, nhất định phải có một cỗ ngoại lực, mà cỗ ngoại lực hợp lý nhất trong lúc này, lại chính là Thanh Thiên. Thanh Thiên chính là một cây gậy quấy phân heo, đem vũng nước đục của thần tộc, thượng thương. Bách tộc càng quấy cho đục ngầu lên, mới có thể để cho cổ trần nắm chắc được cơ hội. Thời gian quay lại căn nguyên, cổ trần quát khẽ, cưỡng ép thi triển chiêu thức thời gian chi lực. Từng chút đem đoàn bản nguyên kia quay ngược thời gian. Tìm hiểu căn nguyên lai lịch, rốt cục, bên trong một mảnh ánh sáng màu bạc, cổ trần nhìn thấy được hình ảnh. Tuy là rất ngắn nhưng lại vô cùng chân quý. Thì ra là thế, cổ trần hai mắt trừng lớn, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ ngọn ngành lai lịch cùng bí mật của Thanh Thiên. Bành, sau một khắc, bản nguyên kia bị thiêu đốt thành tro, biến mất không còn tam tích, cổ trần phân tán đi chiêu thức thời gian chi lực, hiện trường lại dần dần khôi phục bình thường như cũ. Hắn ngồi ở đó yên lặng trầm tư. Trong ánh mắt không ngừng lóe ra kịch liệt quang mang, nội tâm cũng ầm ầm nổi dậy. Thật lâu không thể bình tĩnh lại. Có phát hiện được gì không? Oa Hoàng ngưng trọng hỏi. Cổ trần che lấp đi một thân khí tức, thu liễm, yên lặng suy tư. Mới vừa rồi hắn đã thấy được bí mật cùng lai lịch chân chính của Thanh Thiên. Thiên nữ căn bản không phải có mặt ở trần thế, mà chính là trên hư không. Cổ trần thanh âm vô cùng khẳng định nói ra tin tức này. Thiên nữ, tại hư không, chứ không tại trần thế. Sao lại như vậy? Sao thiên nữ có thể không ở tại trần thế? Oa Hoàng giật mình đánh thót. Không dám tin tưởng vào tai mình. Thanh Thiên vậy mà lừa gạt chúng sinh. Mê hoặc tất cả mọi người. Mà tất thảy, ai cũng tin theo. Nếu không phải cổ trần sử dụng năng lực quay ngược dòng thời gian tìm hiểu căn nguyên, khả năng cũng không bao giờ thu hoạch được một chân tướng như thế này. Mơ mơ màng màng mặc cho Thanh Thiên tính kế, lớp sương mù dày đặc ban đầu rốt cục bị tầng ánh sáng soi rọi. Một khi thấy rõ bí ẩn, có thể biết được tiếp theo sẽ sắp xếp kế hoạch cùng hướng đi như thế nào. Cổ trần còn biết được một bí mật chấn kinh hơn. Đó là nguồn gốc của Thanh Thiên. Vậy mà cùng thiên nữ có quan hệ. Hai người có cùng gốc gác. Sự việc này khiến cổ trần vô cùng ngoài ý muốn. Còn một chuyện nữa. Thanh Thiên thân thể kia. Nguyên lai có cùng nguồn gốc với thiên nữ. Cổ trần không nói thẳng ra. Mà lặng lẽ truyền âm cho Oa Hoàng biết bí mật kia. Tin tức như vậy một khi truyền đi. Tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tệ hơn có thể chấn động đến man hoang tộc, bách tộc, thậm chí là thần tộc. Bất quá cổ trần lại không ngốc. Tin tức phi thường trọng yếu đến vậy không thể tùy tiện đem tiết lộ cho những chủng tộc khác. Ngay cả thần tộc Thanh Thiên này, dã tâm thật lớn, muốn thay thế Thượng Thương, trở thành một thiên khác. Cổ Trần nói xong cười lạnh. Gia hỏa này, ngược lại nghĩ mọi chuyện vô cùng hảo. Một người vốn chỉ là vật dẫn của Thượng Thương, vậy mà nằm mộng muốn leo lên thay luôn vị trí Thượng Thương. Bất quá, nếu không có hắn, Cổ Trần muốn phá cục có khả năng phải hao phí vô số đại giới. Giờ thì tốt rồi, nếu cứ đà này sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức cùng công phu. Ngươi muốn làm gì? Oa Hoàng mở miệng hỏi. Cách Trương.